phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 1. Thế giới này trong cốt truyện. Vai chính thụ Hứa Tiêu Minh thân phụ mẫu thân truyền thừa xuống dưới một quyển thần quỷ thư. Tục truyền trấn áp cực hung ác quỷ, mà hắn vì có thể thông qua thiên sư thí luyện, tại thế gia trung lập đủ, không tiếc triệu hoán ác quỷ, cũng cùng với định ra khế ước mượn dùng quỷ thần chi lực. Tạ hư đó là này thần quỷ thư trung trấn áp ác quỷ. Vì ngàn năm trước mưu toan điên đảo âm dương thao túng chúng quỷ Tạ gia phản bội gia đệ tử. Bị số đại thiên sư thế gia liên thủ phong ấn, xác chết trấn áp ở núi sông Linh Mạch dưới. Thần hồn phong ấn tại thần quỷ thư trung, vĩnh thế không được siêu sinh, mà hắn tự bị vai chính thụ phóng xuất ra tới sau. Liền tà niệm tái sinh, ý đồ chiếm cứ Hứa Tiêu Minh thân thể. Cuối cùng bị hậu kỳ cường đại lên vai chính thụ cắn nuốt thần hồn. Tiếp thu xong cốt truyện tuyến Tạ hư nửa phiêu phù ở không trung. Cực kỳ cao ngạo mà liễm mục, hắn nhìn Hứa Tiêu Minh, đầy mặt lạnh băng, chỉ hơi vừa nhấc tay áo. Tạ hư nhéo cái pháp quyết, liền thấy Hứa Tiêu Minh trong tay linh phù bốc cháy lên u lam ma chơi. Năng đoạt huy chương giác chịu theo bản năng mà buông tay. Sau đó nhìn thành cho lá bùa ngơ ngẩn, trong lòng nhắc lên kinh hãi triều dâng. Hắn lúc trước còn trần chờ, sinh đến như vậy mỹ mạo túi ra ác quỷ sẽ không muốn hắn tới bảo hộ đi. Liền ăn nhớ gõ, chỉ nghe kia diện mạo tuyệt diễm ác quỷ nói. Đừng lấy linh phù đối với ta, ta không thích. Hắn âm điệu trầm thấp, lại thập phần dễ nghe. Hứa Tiêu Minh lại ngơ ngẩn không dám nói tiếp nữa. Hắn bay nhanh ngẩng đầu phiết liếc mắt một cái kia tóc đen ác quỷ. Mặt càng thêm nhiệt đến lợi hại, Tạ hư lại nói, ngươi tên là gì? Hứa Tiêu Minh đáp, Hứa Tiêu Minh, có lẽ là cho phép hứa. Tiêu là, hắn còn chưa nói xong, liền thấy kia ác quỷ đáp, đã biết. Ngay sau đó Hứa Tiêu Minh cảm thấy ấn đường đau xót. Một giọt đỏ tươi ấn đường huyết phiêu ở không trung, dung hợp ở ác quỷ đầu ngón tay thượng. Viết thành một đạo khế thư, Tạ hư làm xong này hết thảy mới nói. Ta kêu Tạ hư, đối đãi người có cầu là lúc liền mặc niệm khế thư, Hứa Tiêu Minh. Ta, hảo chờ hắn giọng nói rơi xuống. Tạ hư đã trở lại thần quỷ thư trung tu dưỡng thần hồn. Mặc luyện thuật pháp, Hứa Tiêu Minh chỉ cảm thấy kỳ quái thật sự. Trong lòng có chút phiền muộn, này ác quỷ so trong tưởng tượng tính nguy hiểm thiếu không ít. Hắn hiện tại đều hoài nghi mẫu thân báo cho đều là hù người. Sợ con của hắn bị sắc đẹp sở mê cong mới như vậy. Nhị là cảm thấy này ác quỷ sinh đến một bức vô dục vô cầu. Cao lãnh chi hoa bộ dáng, nơi nào là thèm nhỏ dãi người huyết nhục ác quỷ, ngược lại như là không dính khói lửa phàm tục tiên nhân giống nhau. Thật sự nguyện ý giúp hắn thông qua thiên sư thí luyện sao? Vai chính thụ nào biết đâu rằng, Tạ hư là bị thế giới này bối cảnh trọng tố tam quan. Bởi vì cốt truyện yêu cầu, hắn là Hứa Tiêu Minh giai đoạn trước bàn tay vàng, tinh thông các loại đạo thuật, tà thuật, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, mà hiện tại Tạ hư trong đầu tràn ngập các loại thuật pháp. Lại không biết như thế nào vận dụng, vừa rồi quỷ hỏa chi thuật đều là hiện học, này nếu là rớt dây xích còn lợi hại. Vai chính thụ nói không chừng liền mất mạng, lúc này mới vội không ngừng mà chạy về quỷ thần thư trung luyện tập đạo pháp. Nhân nhiệm vụ nặng nề, quỷ hồn thân thể cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tạ hư luyện tập đã quên nhật nguyệt, chờ tác động đến vai chính thụ triệu hoán. Tạ hư từ quỷ thần thư trung thoát ra khi, mới phát hiện lúc này Hứa Tiêu Minh đã tiến vào thiên sư thí luyện cốt truyện tuyến. Hứa Tiêu Minh cùng mặt khác thiên sư thế gia thiên chi kiêu tử tiến vào đến một đống vứt đi bệnh tâm. Thần trong bệnh viện, ở ác linh đuổi giết hạ chạy trốn, chỉ có kiên trì đến chỉ còn 50 nhân tài có thể thông qua sơ thí. Địch ta thực lực chênh lệch cách xa, bổn hẳn là cùng mọi người đãi ở bên nhau mới an toàn. Càng là lạc đơn càng dễ dàng bị theo dõi, nhưng là Hứa Tiêu Minh hoàn toàn không có thế gia bối cảnh. Nhị vô cường ngạnh thực lực, thực mau liền bị vứt bỏ lạc đơn, chỉ có thể vững vàng tận lực tránh né ác linh. Nhưng mặc dù Hứa Tiêu Minh lại tiểu tâm cẩn thận, lấy linh phù che lấp hơi thở, lại dùng trong bệnh viện có thể tìm được khắc âm khí cụ. Xứng lấy chính mình đầu ngón tay huyết bãi thành linh trận. Lại trở ngại không được hắn dương khí ở âm u không gian chung giống thái dương giống nhau hấp dẫn. Ác linh, trải qua một đoạn truy đuổi chiến hậu, Hứa Tiêu Minh bị ác linh bức tiến góc. Ác linh quỷ dị dại ra ánh mắt ở hắn trên người tự do một lát sau. Hứa Tiêu Minh sinh ra phảng phất phải bị phanh thây ác hàn cảm cùng run rẩy cả mơ siêu. Hắn tay ấn ở bên hông tị linh phù thượng, do dự muốn hay không thiêu đốt cầu viện, nhưng như vậy hắn có lẽ có thể tạm thời an toàn một cái tánh mạng. Lại vĩnh viễn mất đi bước vào thiên sư giới tư cách. Hứa Tiêu Minh cuối cùng là không cam lòng. Cắn răng lúc sau, hắn lựa chọn mặc niệm khế thư, đem chính mình coi là cuối cùng một cây cứu mạng rơm giả tạ hư triệu hồi ra tới. Chẳng sợ bị ác linh xé thành mảnh nhỏ, cũng tốt hơn lại bè lũ xu nịnh sống trên đời. Một trận lam quang qua đi, tạ hư nửa trong suốt hồn thể che ở Hứa Tiêu Minh trước mặt. Chẳng qua ngay lập tức chi gian, tạ hư liền niết hạ pháp quyết bày ra đơn giản nửa linh trận. Đem ác linh ngăn cản ở an toàn khoảng cách ở ngoài. Hứa Tiêu Minh tâm quả thực muốn từ ngực nhảy ra tới. Hắn thấy ác linh dừng nện bước, lấy một loại vạn phần thèm nhỏ dãi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hai chỉ trống trơn đôi mắt bắt đầu chảy ra dính chù huyết lệ. Không trung tựa hồ cách một đạo nhìn không thấy pha lê tường. Nhậm ác linh như thế nào dãy dụa cũng không thể tới gần nửa bước. Chỉ có thể không ngừng về phía trước va chạm, ngũ quan đều bị đè ép biến hình, huyết nhục mơ hồ thành một mảnh. Hứa Tiêu Minh kinh hồn táng đảm hỏi, nó có thể lại đây sao? Tạ hư, có thể, Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, hắn vốn là cầu cái tâm an, lại không nghĩ rằng bị tạ hư nghẹn một chút, trầm mặc sau một lúc lâu mới hỏi nói, kia làm sao bây giờ? Diện mạo sinh đến cực mỹ ác linh nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Nửa điểm không vì nguy cơ tình huống sở động, ta linh lực tả từ quỷ hồn thân thể quá yếu. Người nếu là nguyện ý đem thân thể cho ta mượn đảo được không, đây là cấp vai chính thụ hạ bộ bước. Đầu tiên, muốn chậm rãi xâm chiếm thân thể hắn, Hứa Tiêu Minh tuy rằng đối tạ hư tính cảnh giác đã rất thấp. Nhưng còn không có quên hắn là cái ác quỷ. Trầm mặc một lát nói, như thế nào mượn, ta muốn trả giá đại giới là cái gì? Trên đời chỗ tốt sớm bị âm thầm cạnh giới. Điểm này Hứa Tiêu Minh trong lòng biết rõ ràng. Tạ hư nói, chỉ cần ngươi ý chí cho phép, ta liền có thể thượng. Ngươi thân, đến nỗi thù lao cũng đơn giản. Ta muốn mượn ngươi thân thể 3 ngày, chỉ 3 ngày. Đối Hứa Tiêu Minh mà nói. Cái này đại giới quả thực thấp kém đến có thể xem nhẹ bất kể. Hắn có chút ý động. Đúng là lúc này, ác linh dãy dụa tựa hồ đã nổi lên chút tác dụng. Nó mặt chậm rãi chen vào nửa linh trận trong vòng, cổ duỗi đến cực dài. Màu đỏ tươi lưỡi cơ hồ mau để ở Hứa Tiêu Minh trên mặt. Vai chính thụ một trận hít thở không thông. Cuối cùng là đáp ứng rồi tạ hư điều kiện. Hảo, liền giác một trận trời đất quay cuồng, trong óc đau đớn đến như là bị người lấy rìu chém thành 2 nửa. Ý thức mê ly trong nháy mắt lúc sau, Hứa Tiêu Minh phát hiện chính mình bị bài trừ thân thể. Biến thành kỳ quái linh thể trạng thái phiêu phù ở không trung. Từ đệ tam thị giác nhìn chính mình cảm giác là rất kỳ quái. Hứa Tiêu Minh, sắc mặt tái nhợt, thân xác đã thay đổi cá nhân. Tạ hư mượn từ vai chính thụ thân thể tỉnh lại, một lần nữa có được thân thể cảm giác có chút kỳ quái. Trên người tựa hồ trầm một ít, lạnh lẽo phong phất nơi tay trên cánh tay mang đến rất nhỏ cảm xúc. Cũng không có thời gian tự hỏi quá nhiều, tạ hư liền trước bước ra chính mình sở thiết nửa linh trận. Cùng ác linh tới một cái thân mật tiếp xúc, bàng quan Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép chấm than, không chờ hắn kinh ngạc ra tiếng. Liền thấy tạ hư vươn một bàn tay bóp ở ác linh cổ. Đem nó cao cao giơ lên, hai chỉ hắc trầm trong con ngươi giống như phúc hàn băng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng uốn éo, liền tháo xuống ác linh đầu. Park Linh phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Biểu tình nhìn qua có chút thống khổ dữ tợn. Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, kế tiếp sở thấy sự vật càng làm cho hắn hoài nghi hai mắt của mình. Tạ Hư cũng không có lấy huyết vẽ bùa đem ác linh phong ấn lên ý tứ. Mà là khinh phiêu phiêu dẫn theo ác linh đầu, đẩy ra vứt đi phòng y tế tìm được một phen tú rớt dao phẫu thuật. Đem ác linh thủ cấp ném ở lạnh lẽo ván giường thượng. Liền cực kỳ hung ác cầm dao phẫu thuật đem thủ cấp chọc số tròn cánh. Trường hợp này vốn nên là thập phần huyết tinh làm cho người ta sợ hãi. Nề Hà Tạ Hư biểu tình chấn định, tiết tấu thư hoãn tuyệt đẹp, thập phần có thể mê hoặc người. Chờ Hứa Tiêu Minh tỉnh quá thần tới, ác linh đã hồn phi phách tán. Hứa Tiêu Minh lại lần nữa, ngoặc kép, người như thế nào giết nó? Tạ Hư nói, bằng không như thế nào? Hứa Tiêu Minh cảm giác được một trận choáng váng. Cũng không biết có phải hay không ly thể di chứng. Chính là, còn muốn dựa vào nó đi đào thải người dự thi à. Chỉ có lưu lại cuối cùng 50 nhân tài có thể thông qua khảo hạch Tạ Hư. Ngoặc kép, phỏng chừng ngay cả thiên sư thí luyện chủ sự phương cũng chưa dự đoán được hiện tại trạng huống. Bọn họ tỉ mỉ chọn lựa giám khảo còn không có bao lâu đã bị một cái còn không có nhập môn thiên sư. Tiểu tể tử xử lý, vì bảo đảm dự thi thí sinh an toàn, vứt đi trong bệnh viện đều là trang bị máy theo dõi. Nguyên bản phụ trách quan sát tuổi trẻ thiên sư chỉ là thất thần cùng bạn gái phát tin nhắn vui đùa. Một hồi, lại một hồi đầu phát hiện cư nhiên có đại sự xảy ra. Tuổi trẻ thiên sư sắc mặt trắng bệch mà cấp trưởng bối gọi điện thoại. Ra, đã xảy ra chuyện. Chết, đã chết, hắn thật sự là sợ tới mức không nhẹ. Nói chuyện cũng nói lắp hàm hồ đến không rõ ràng lắm. Mơ siêu thu được hắn điện thoại thiên sư giám. Khảo chi nhất còn tưởng rằng là cái nào thí sinh đã chết. Không cấm cau mày hỏi, là nhà ai hậu nhân xảy ra chuyện, thì thật giống loại này tính nguy hiểm cực cao thiên sư thí luyện. Chết mấy cái không coi ai ra gì. Tự cho là đúng thiên sư quân dự bị hết sức bình thường. Nhưng có thể làm giám sát giả hoảng loạn báo cáo. Chỉ sợ là kia mấy cái đại thiên sư thế gia đệ tử. Không phải là nhà ta hậu bối đi. Giám khảo trong lòng, lột bột một tiếng. Cảm giác có chút không ổn. Nhưng lại cảm thấy nhà mình hậu bối cùng mặt khác mấy cái thiên sư đệ tử giao hảo. Lại như thế nào cũng không có khả năng bị nhanh như vậy đào thải. Thì ác linh cũng là sẽ chọn người công kích, tuổi trẻ thiên sư quả thực muốn khóc, không phải, là ác linh đã chết. Giám khảo, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Tạ Hư đối mặt đã bị chính mình chảm số tròn khối ác linh. Hắc trầm lông mi hơi hơi rũ xuống, nhìn qua thập phần chấn định lại hờ hững, Hứa Tiêu Minh cơ hồ không nghĩ tới chính mình mặt cũng có thể làm ra như vậy cao lãnh biểu tình. Thì thật là Tạ Hư đối mặt vừa mới bắt đầu liền thác loạn cốt truyện tuyến có chút không biết làm sao. Lại mặc danh sinh ra quả nhiên như thế cảm giác. Hắn chỉ ngẩn ra một hồi, lại tính toán tích cực tự cứu. Tạ Hư phản hồi vừa rồi bị ác linh vây đổ cái kia hành lang dài chung. Ác linh thân thể đã biến mất, duy độc dư lại một kiện máu chảy đầm đìa màu trắng rách nát trường bào ngâm ở một bãi máu đen. Tạ Hư cũng không chê dơ, đem chính mình áo sơ mi cởi ra, thay kia kiện tanh hôi áo bào trắng. Hứa Tiêu Minh nhìn thân thể của mình bị như vậy đạp hư vẻ mặt mộng bức. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư mắt cũng không chớp mà ở trên má bôi lên tanh hôi máu. Cắt lấy một khối áo bào trắng mông ở trên mặt, xủy xuống tay thuật đao, liền bắt đầu ở hành lang dài chung du tàu. Hứa Tiêu Minh hình như có sở cảm. Nhưng lại cảm thấy không dám tin tưởng, phiêu ở Tạ Hư bên cạnh hỏi, người nên không phải là muốn, là Tạ Hư đáp, cấp mặt khác thí sinh chế tạo một chút khó khăn, bởi vì thí luyện xuất hiện trọng đại vấn đề mà. Tề tụ một đường thiên sư nhóm nhìn máy theo dõi tiếp sóng. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, mặt khác người dự thi, ta lại làm sai cái gì đâu. Hết chương.